tất cả đều yên tĩnh, mà tốc độ lĩnh ngộ của hai người lúc này chỉ có dùng từ bay để mà hình dung mới có thể hình dung ra được. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, thân thể của Lục Thiêu Du thoáng chấn động, không biết có phải là do lĩnh ngộ thuộc tính mộc hay không, mà chân khí cùng với linh lực biến mất trong cơ thể đang từ từ khôi phục trở lại. Mà khiếp cho Lục Thiêu Du khiếp sợ là trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tu vi thậm chí còn từ từ tăng lên. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ kinh hỉ, càng ngưng thần tĩnh khí, chăm chú lĩnh ngộ hơn. Trong cơ thể Bắc Cung Vô Song, chân khí dường như đã sớm khôi phục, tốc độ lĩnh ngộ so với Lục Thiêu Du còn nhanh hơn nhiều, khí tức kéo lên mạnh hơn. Sợ rằng cứ chiếu theo tốc độ này, nàng muốn một lần nữa đột phá cũng có khả năng. Đầu hạ dần dần trôi qua, thời tiết dần dần nóng bỏng hẳn lên, từng dãy núi uốn lượn phập phồng, phía xa là rừng cây mênh mông bạt ngàn, một màu xanh ngắt. Trên mặt đất còn có không ít hoa dại không biết tên. Lúc này tuy rằng là sáng sớm, thế nhưng trong không khí lại có chút nóng bỏng. Trong một quần sơn có một ngọn núi cao vút giống như rồng ngẩng đầu, khí thế phi phàm, mây mù lượn lờ. Bên ngoài một đình viện tinh xảo, trên một khối đá có một nữ tử mặc y phục màu tím khoanh chân ngồi đó. Khí tức quanh quần hội tụ tạo thành một thanh trường kiếm hư ảo, đem thân thể bao phủ vào bên trong. Một nữ tử hơn 20 tuổi, trên người đeo một thanh trường kiếm màu trắng, chân khí lan tràn. Chỉ mấy cái lách mình, thân thể mềm mại uyển chuyển đã xuất hiện trước đình viện. Khi đáp xuống đất, không tạo ra bất cứ một chút tro bụi nào, giống như lặng lẽ không tạo thành chút tiếng động. Sư muội sáng sớm như vậy đã tới đây, có phải đám người Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lại tới đây có phải hay là không? Hãy nói cho ta nghe thử. Nữ tử này lặng lẽ không chút tiếng động đáp xuống, thế nhưng không tránh khỏi sự dò xét của nữ tử mặc y phục màu tím. Cặp đôi đỏ mọng bây giờ khẽ mở, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sư tỷ, lần này tỷ đoán gần đúng, trừ người của Lan Đăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông phái ra, còn có người của Khôn Dương Đạo cùng Nguyệt Long Các. Nữ tử kia nhìn nữ tử mặc y phục màu tím được hư ảnh kiếm quang bao phủ mà kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ rung động. Nghe vậy, lập tức cùng kính nói. Nữ tử này thu thủ ấn trở lại, hư ảnh kiếm quang được thu vào cơ thể. Sau khi hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mở ra, mang theo vẻ lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo giống như điều khắc, mắt ngọc mày ngài. Nữ tử này chậm rãi đứng dậy, mái tóc đen như mực, bộ váy dài màu tím bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh. Xem ra, tất cả mọi người đã không đợi được nữa. Đôi mắt sáng ngời của Nguyên Nhược Đan khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư tỷ, mỗi nghe nói lần này Khôn Dương Đảo cùng với Lan Lăng Sơn Trang ở trong tay Lục Tiêu Du ăn thiệt thòi lớn. Tật phòng tồn giả của Khôn Dương Đảo, cường giả Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, sau khi tử vong thâm uyên khép lại, lập tức tới tính sổ với Lục Tiêu Du để báo thù cho đám người Hòa Thổ tôn giả. Ai ngờ nửa đường, đỉnh vụ đại đế của Phi Đình Bồn xuất hiện. Tật phong tôn giả đã bị bắt, hiện tại sống chết không rõ. Cho nên Khôn Dương Đảo hy vọng Thiên Kiếm Bồn chúng ta là minh chủ ra mặt, tiến về phía Phi Đình Bồn để cho bọn họ thả tật phong tôn giả ra. Khôn Dương Đảo này tính toán thật hay, không dám tùy tiện đi trêu vào Phi Đình Bồn, cho nên mới kéo theo Thiên Kiếm Bồn chúng ta. Nguyên Nhược Lan khẽ nói, bây giờ trong mắt hiện lên một sự ngưng trọng nhàn nhạt. Thế nhưng sư phụ cùng với cường giả trong môn dường như đã đáp ứng, nghe nói ý tứ của tất cả các sơn môn lớn đều là như vậy. Nguyên Nhược Lan khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ này rồi hỏi, vậy thì Lan Lăng Sơn Trang lại chịu thiệt gì? Thiếu nữ này lập tức có chút hứng thú. Nghe nói Lan Lăng Sơn Trang càng thiệt hơn, nghe nói cường giả chuẩn đế duy nhất của bọn họ gọi là Lan Đình Tôn giả cũng nửa đường muốn giết Lục Tiêu Du vì báo thù cho đám người Lộc Đình Tôn giả ở trong tử vong thâm uyên. Kết quả cũng bị Lục Tiêu Du đánh cho trọng thương, hồn anh phải đào tẩu. Thiếu nữ này hưng phấn nói xong, ánh mắt khẽ đảo, lại nói, sư tỷ, Lan Lăng Sơn Trang này đúng thật là không may, cường giả chết trong tay Lục Tiêu Du kia quả thực đúng là không ít, sợ rằng thực lực chỉnh thể của Lan Lăng Sơn Trang đã giảm đi nhiều. Khó trách Lan Lăng Sơn Trang lại vội vã muốn đối phó với Phi Linh Bồn như vậy. Nguyên Nhược Đan khẽ thở dài, nhìn dãy núi xa xa nói, có lẽ Thiên Kiếm Môn đã chọn sai người, chỉ tiếc hiện tại muốn quay đầu cũng khó. Trong Bắc Cung gia tộc, ngoài một đình viện phong cách cổ xưa, Đại Hộ Pháp Bắc Cung Nhất vội vàng tiến vào trong đình viện. Đại Hộ Pháp, có tin tức gì không?

Lục Thiên Du không khó cảm giác ra biến hóa vực này có quan hệ cực lớn tới Thiên Bộc Thần Thụ. Hắn và Vô Song hiện tại đang ở trong thế giới của Thiên Bộc Thần Thụ, sợ rằng bất kể như thế nào đều không thể tỉnh táo lại. Nếu như cưỡng ép để nàng tỉnh lại, sợ rằng cũng có hậu quả không nhẹ. Biện pháp duy nhất chính là để cho nàng tự động tỉnh táo. Thế nhưng nguyên nhân hiện tại dường như là đến từ Thiên Bộc Thần Thụ. Trừ phi Thiên Bộc Thần Thụ khôi phục bình thường, bằng không sợ rằng Vô Song rất khó tỉnh lại. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, định ngộ thuộc tính mộc không các gì đem bản thân mình cùng với Thiên Mộc Thần Thụ hòa thành một thể. Thiên Mộc Thần Thụ này làm sao vậy? Lục Tiêu Du cảm giác thế giới bên trong Thiên Mộc Thần Thụ này có một chút bất an. Khí tức bất an ngày càng kịch liệt, giống như có hai cỗ lực lượng đang tranh đoạt cái gì đó. Khí tức cực kỳ tán loạn. Lục Tiêu Du nhớ rõ Bắc Cung Kình Thường đã từng nói qua, Thiên Mộc Thần Thụ này hơn 1.000 năm qua rất có khả năng đã vượt qua bình cảnh. Dựa theo tình huống hiện tại, xem ra khí tức của Thiên Mộc Thần Thụ này đã bạo động, hỗn loạn, có đôi khi lại chấn động kịch liệt. Còn có hai cỗ khí tức dường như đang tranh đoạt cái gì đó. Khí tức này khiến cho người ta e dè. Rõ ràng đây là cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Dường như Thiên Mộc Thần Thụ này tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ run run. Tình huống này cực kỳ giống với nhân loại khi tu luyện bị tàu hỏa nhập ma, và Vô Song lâm vào bên trong cũng chẳng khác nào nàng cũng bị tàu hỏa nhập ma theo hắn. Phiền phức thật rồi. Lúc bây giờ, trong lòng Lục Tiêu Du run run hẳn lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu như Thiên Bộc Thần Thụ bị tàu hỏa nhập ma mà nói, vậy thì Vô Song lúc này đang ở trong thế giới của Thiên Bộc Thần Thụ, lĩnh ngộ thuộc tinh mộc, hòa tan thành một thể với Thiên Bộc Thần Thụ. Thiên Bộc Thần Thụ bị tàu hỏa nhập ma, không khác gì nàng cũng bị tàu hỏa nhập ma. Nếu không sớm thoát thân ra, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Lục Thiên Du suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn có thể thoát thân ra là do hắn có tâm cảnh cực kỳ cao. Tâm cảnh của Vô Song còn chưa đạt tới cảnh giới có thể tự mình thoát thân ra được. Không có cách nào khác, Lục Thiên Du do dự, khí tức bất an trong không gian này càng kịch liệt, khí tức chấn động càng ngày càng nhiều. Thế giới trong Thiên Bộc Thần Thụ dần dần ảm đạm, dường như Thiên Bộc Thần Thụ tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt của Lục Tiêu Du biến hóa, thật sự không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để Vô Song tỉnh lại. Chỉ là hậu quả khi làm như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Không gian lay động, bên trong thế giới chấn động không ngớt, Thiên Bộc Thần Thụ vốn sáng chói, vô số lá cây rậm rạp chằng chịt, lúc này ngày càng ảm đạm. Mỗi một lần lay động khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác giống như trong lòng bị một cái chùy lớn gõ trong một cái. Trong miệng Bắc Cung Vô Song đột nhiên phụt ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người bắt đầu ảm đạm. Không được, chỉ có thể cưỡng ép thanh tỉnh. Lục Tiêu Du cắn răng, lúc này trên người Bắc Cung Vô Song vừa mới phun ra máu tươi, đột nhiên có một đạo quang trụ màu xanh đậm phóng lên trời cao. Ông bạn già, sao người lại biến thành như vậy? Cơ hồ cùng lúc, trên người Bắc Cung Vô Song có một âm thanh ung dung truyền ra. Tiếp đó chỉ thấy ở bên trong bì tâm của Bắc Cung Vô Song có một đạo lưu quang màu xanh lập tức bắn lên trên không trung. Quang mang đại thịnh, ở trong đạo lưu quang màu xanh kia, trong giây lát có một thân ảnh hư ảo màu xanh xuất hiện. Thân hình này bộ dáng chừng 40 tuổi, thân thể to lớn, khí vũ hiên ngang, có mấy phần tương tự với Bắc Cung Kình Thường. Trong lúc vô hình có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thân ảnh hư ảo này xuất hiện, lập tức có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động lan tràn ra. Thân ảnh hư ảo này xuất hiện, Thiên Mộc Thần Thụ ở trong không gian này lập tức đung đưa. Ông bạn già, ta tới giúp người một tay đây. Thân ảnh màu xanh xuất hiện, mắt nhìn Thiên Mộc Thần Thụ đung đưa. Trong tay có một đạo quang trụ màu xanh lướt tới. Dưới đạo quang trụ màu xanh này, không gian ầm ầm rùn rẩy, cả không gian lập tức có cảm giác tràn ngập sinh cơ. Đạo quang trụ màu xanh này lập tức đánh vào trong Thiên Bộc Thần Thụ. Dưới khí tức của đạo quang trụ màu xanh này, Lục Tiêu Du run rẩy mà phủ phục, giống như gặp phải uy năng mạnh mẽ nhất của Thiên Bộc Thần Thụ, giống như một đạo quang trụ màu xanh này đại biểu cho thiên địa. Căn bản không có cách nào loại trừ loại uy áp ấy. Dưới uy áp không có cách nào loại bỏ này, vụ đàn lục sắc đan điền trong cơ thể của Lục Tiêu Du xoay tròn. Quanh thân Lục Tiêu Du lập tức bộc phát ra 6 loại quang mang thuộc tính, dùng thuộc tính kim làm chủ, đang từ từ quanh quẩn. Trên Thiên Bộc Thần Thụ,